Quảng gánh lo và vui sống. Tác giả Dale Carnegie. Dịch giả Nguyễn Hiến Lê. Phát hành bởi Beatsbook và nhà xuất bản Hồng Đức. Diễn đọc Thùy Uyên. Lời giới thiệu tác giả, dịch giả Nguyễn Hiến Lê. Ai yêu sách hẳn không còn lạ gì với cái tên học giả Nguyễn Hiến Lê, một nhà văn, nhà giáo, tác giả, dịch giả của hàng trăm đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực như văn học, triết học, giáo dục, chính trị, kinh tế. Trong đó, nhiều cuốn đã trở thành sách gối đầu giường như Đắc Nhân Tâm, Quảng Gánh Lo Đi và Vui Sống, Bảy Bước Đến Thành Công, Chiến Tranh và Hòa Bình, Sử Ký Tư Mã Thiên, Bài Học Do Thái, Kinh Dịch. Nguyễn Hiến Lê tự là Lộc Đình, sinh năm 1912, mất năm 1984, hưởng thọ 73 tuổi. Sẽ không ngoa khi gọi Nguyễn Hiến Lê là tượng đài văn hóa. Cả đời ông gần như dành trọn cho nghiệp viết. Trong hơn 30 năm cầm bút, ông đã xuất bản 120 bộ sách, con số gần gấp 1,5 lần tuổi đời của ông. Viết nhiều nhưng Nguyễn Hiến Lê lại vô cùng cẩn trọng và nghiêm túc. Năm 1968, khi dịch Chiến Tranh và Hòa Bình, do tình hình chiến sự căng thẳng, ông đã chép tay trên giấy than thành 3 bản. Một đưa cho nhà xuất bản, một cất ở nhà và một gửi về quê phòng khi thất lạc. Cũng vì cẩn trọng nên ông luôn ý thức được việc phải xin phép trước khi dịch tác phẩm. Trong hồi ký, Nguyễn Hiến Lê đã kể tỉ mỉ việc ông viết thư cho tác giả Dale Carnegie để xin dịch cuốn Đắc Nhân Tâm và trở thành người đầu tiên đưa tác phẩm giá trị này về Việt Nam. Đây là một trong những cuốn sách nổi tiếng nhất mọi thời đại, luôn đứng đầu danh sách bán chạy nhất, được dịch sang hầu hết các thứ tiếng và có ảnh hưởng làm thay đổi cuộc đời hàng triệu người trên thế giới. Bắt đầu xuất bản ở Việt Nam từ năm 1951, Đắc Nhân Tâm nhanh chóng gây chú ý và trở thành hiện tượng trong ngành xuất bản khi liên tục được tái bản. Sức sống từ cuốn sách qua bản dịch của Nguyễn Hiến Lê đã ghi dấu ấn và có tầm ảnh hưởng lớn đến người đọc Việt bao thập kỷ qua. Bản thân cái tên Đắc Nhân Tâm là một sáng tạo đắt giá của Nguyễn Hiến Lê. Về sau, các dịch giả khác đã dịch tác phẩm How to Win Friends and Influence People với những văn phong khác nhau, nhưng vẫn đều sử dụng cái tên Đắc Nhân Tâm do Nguyễn Hiến Lê đặt, bởi không có một cái tên nào khác có thể chuyển ngữ xuất sắc hơn. Bên cạnh đó, phiên bản Đắc Nhân Tâm của Nguyễn Hiến Lê còn có thêm chương Những Bức Thư Màu Nhiệm, 7 lời khuyên để tăng hạnh phúc trong gia đình. Đặc biệt phần vài câu hỏi được ông viết thêm vào cuối sách để độc giả có thể thực hành và tự tìm câu trả lời. Sau mỗi chương lại có phần tóm tắt để độc giả dễ hiểu, dễ thấm. Nguyễn Hiến Lê không phải là người duy nhất dịch How to Win Friends and Influence People, nhưng bản dịch của ông được đánh giá là xúc tích nhất, toàn diện nhất và sắc sảo nhất. Thế nên, trên các diễn đàn văn học, người đời vẫn truyền tay nhau, muốn thành công và hạnh phúc, hãy đọc Đắc Nhân Tâm, mà phải là Đắc Nhân Tâm của Nguyễn Hiến Lê. Cái hay, cái khiến người đọc tâm đắc có lẽ ở chính cách sử dụng ngôn từ triết lý mà gần gũi của Nguyễn Hiến Lê. Để có được những giá trị ấy, không chỉ bởi Nguyễn Hiến Lê đã tiếp xúc với tác giả, truyền tải được đúng linh hồn của bản gốc, mà ông còn thổi vào đó nhân sinh quan của chính mình, nhân sinh quan của một hiền tài, một nhà nho, một nhà giáo, một vị học giả đáng kính. Nguyễn Hiến Lê từng tự bạch, ghi được một vẻ đẹp của thiên nhiên, của tâm hồn, tả được một nỗi khổ của con người khiến cho đời sau cảm động. Bấy nhiêu cũng đủ mang danh nghệ sĩ rồi. Và với những gì ông để lại cho cuộc đời, Nguyễn Hiến Lê xứng đáng là một nghệ sĩ lớn trong lòng người đọc bao thế hệ ngày trước, ngày nay và cả ngày sau. Như một sự tri ân sâu sắc đến ông, tôi tin rằng Beatsbook sẽ phục dựng tủ sách Nguyễn Hiến Lê với mong muốn những cuốn sách có thể tiếp tục đồng hành cùng người Việt bao thế hệ, không chỉ với tinh thần của các tác giả thế giới, mà còn với cốt cách của một Nguyễn Hiến Lê Việt Nam. Tiến sĩ Lê Thẩm Dương. tựa. Một buổi trưa hè, chúng tôi đương đàm đạo tại nhà anh D. Bỗng một bạn tôi ngừng câu nói dở, chỉ ra ngoài cửa bảo: "Các bạn coi kìa, nữ bác sĩ lái xe đi chích thuốc." Chúng tôi nhìn ra, một người đàn bà còn trẻ, tóc bù xù, mặt lem luốc, cặp mắt láo liên, miệng cười toe toét, vừa đi vừa vòng hai tay ra phía trước, xoay đi xoay lại như người lái xe hơi, thỉnh thoảng ngừng chân, tay như cầm vật gì nhỏ, đưa lên đưa xuống. Anh Đê giảng: "Nữ bác sĩ đi chích thuốc đấy, ngày nào cũng vậy, mưa cũng như nắng, đi đủ 3 lần, qua đủ 4-5 con đường quanh đây, nhiều bệnh nhân quá nhỉ?" Nhưng rồi anh vội xa sầm nét mặt: "Tội nghiệp, nhà khá giả lại con một mà như vậy." Ngừng một lúc, anh tiếp: "Nhưng nghĩ kỹ, chị ta có thấy khổ đâu, trái lại mỗi lần lái xe, tin mình là bác sĩ chắc sung sướng lắm, sướng hơn chúng ta nhiều, chính chúng ta mới đáng thương." Ai nấy đang vui, bỗng buồn bã, lặng lặng gật đầu. Chao ôi, trong số anh em ngồi đó, phần nhiều đều được thiên hạ khen sang và giàu, biết bao nhiêu người khao khát địa vị, mà chính họ tự thấy khổ hơn một mụ điên. Chính chúng ta mới đáng thương. Nếu vậy, đời quả là bể khổ, mà bốn câu thơ này của Đoàn Như Khuê thật thâm thúy vô cùng. Bể thảm mênh mông sóng lụt trời, khách trần trèo một lá thuyền chơi, thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió, coi lại cùng trong bể thảm thôi. Chính chúng ta mới đáng thương. Như vậy thì cái bề ngoài vui tươi kia chỉ là cái vỏ của một tâm hồn chán nản, bị phiền muộn, ưu tư, ganh ghét, hờn oán dày vò. Một biển lặng phản chiếu màu trời rực rỡ đấy, nhưng dưới đáy có những lượn sóng ngầm đủ sức cuốn cát và lay đá. Cánh đồng tươi thắm cười đón gió xuân đấy, nhưng trong hoa, sâu đã lặng lặng đục nhụy và hút nhựa không ngừng. Phải ngăn những đợt sóng oán hờn ấy lại, diệt con sâu ưu tư đó đi, nếu không nó sẽ diệt ta mất. Chẳng chóng thì chày, ta sẽ sinh ra cáu kỉnh, chán trường, đau tim, đau bao tử, mất ăn, mất ngủ, mắc bệnh thần kinh và loạn óc. Dale Carnegie viết cuốn Quảng gánh lo đi và vui sống này chính để chỉ cho ta cái cách diệt những kẻ thù vô hình ấy. Ta thật khó thắng vì chúng ngự trị ngay trong thâm tâm ta, nhưng ta phải thắng, vì thắng mới có thể sống được. Đọc bài tựa cuốn Đắc Nhân Tâm, Bí Quyết của Thành Công, bạn đã được biết qua về đời sống, mới đầu long đong sau thành công rực rỡ của Dale Carnegie. Ở đây chúng ta không nhắc lại nữa, chỉ kể cách ông viết cuốn Quảng gánh lo đi và vui sống này. Hồi mới bắt đầu dạy môn diễn thuyết trước công chúng tại Hội Thanh niên theo Thiên Chúa Giáo ở New York, ông thấy cần phải chỉ cho học sinh của ông, hầu hết là những người có địa vị quan trọng trong đủ các ngành hoạt động xã hội, cách thắng ưu tư và phiền muộn. Ông bèn tìm trong thư viện lớn nhất ở New York hết thảy những cuốn sách bàn về vấn đề ấy, và ông chỉ thấy vỏn vẹn có 25 cuốn. Còn sách nghiên cứu về loài rùa thì có tới 190. Thật lạ lùng, đối với một vấn đề hệ trọng cho cả nhân loại như vấn đề diệt nỗi lo lắng để cho bể thảm vơi bớt đi, đời người được vui tươi hơn mà loài người thờ ơ như vậy. Trách chi những người bị bệnh thần kinh chiếm hết phân nửa số giường trong các dưỡng đường Âu Mỹ. Trách chi hết thảy chúng ta, dù sang hèn, giàu nghèo, đều phải phàn nàn rằng chính những kẻ điên mới là hạng người sung sướng trên đời. Đọc hết 25 cuốn sách ấy, không thấy cuốn nào đầy đủ, khả dĩ dùng để dạy học được. Ông đành bỏ ra 7 năm để nghiên cứu hết các triết gia cổ, Kim, Đông, Tây, đọc hàng trăm tiểu sử, từ tiểu sử của Khổng Tử tới đời tư của Churchill, rồi lại phỏng vấn hàng chục các danh nhân đương thời và hàng trăm đồng bào của ông trong tầng lớp trung lưu. Nhờ vậy, sách ông có đặc điểm là đầy đủ những chuyện thật mà bất kỳ ai cũng có thể kiểm soát. Những điều thu thập được trong sách và đời sống hàng ngày ấy, ông sắp đặt lại, chia làm 30 chương để chỉ cho ta biết những ảnh hưởng của ưu tư, tai hại cho tinh thần, cơ thể ra sao, cách phân tích các ưu tư, cách diệt chứng ưu tư, cách luyện cho có một thái độ bình tĩnh, vui vẻ, thản nhiên. Cách diệt ba nguyên nhân chính sinh ra ưu tư là sự mệt mỏi, sự chán nản về nghề nghiệp, sự túng thiếu. Vậy ông đã thuật nhi bất tác đúng như lời Đức Khổng Tử mà nhận rằng trong sách của mình không có gì mới hết. Toàn là những quy tắc mà ai cũng biết và nếu chịu áp dụng thì không một nỗi ưu phiền nào là không diệt được. Từ những buồn phiền về gia đình, tài sản, tình duyên đến những lo lắng về tính mệnh, công danh, bệnh tật liên miên. Nhưng tiếc rằng rất ít người áp dụng nó, cho nên ông phải viết cuốn sách này để gõ cửa từng nhà, như lời ông nói, khuyên chúng ta đề phòng bệnh u uất, làm cho cứ 10 người thì có một người bị bệnh thần kinh, cứ 2 phút lại có người hóa điên và giết hại loài người 1 vạn lần hơn bệnh đậu mùa. Tóm lại, ông chỉ có công nhắc lại những quy tắc rất thông thường và cố nhồi nó vào óc ta để ta thi hành thôi. Tuy nhiên tác giả đã nhồi vào óc ta một cách tuyệt khéo, nhờ lời văn có duyên của ông. Từ trang đầu đến trang cuối toàn là những chuyện thực tế, cổ kim, đông tây, cũng như trong cuốn Đắc Nhân Tâm, Bí Quyết của Thành Công. Nếu xét kỹ, ta thấy văn ông có chỗ lập ý, lại có đoạn ý tứ rời rạc. Nhưng chính vì vậy mà lời rất tự nhiên, đột ngột, khiến đọc lên ta tưởng tượng như có ông ngồi bên cạnh, ngó ta bằng cặp mắt sâu sắc, mỉm cười một cách hóm hỉnh, mà giảng giải cho ta, nói chuyện với ta vậy. Sở dĩ ông có lối văn vô cùng hấp dẫn ấy, từ trước chúng ta chưa được đọc một tác giả nào bàn về tâm lý mà vui như ông, có lẽ nhờ hoàn cảnh tạo nên. Có hồi ông bán xe kem nhông, thất bại thê thảm, vì tính ghét máy móc lắm. Ông bèn xin dạy khoa nói trước công chúng trong hội thanh niên Thiên Chúa Giáo. Hội bằng lòng nhận, nhưng không tin tài của ông, không chịu trả mỗi tối 5 Mỹ Kim, mà chỉ cho ông chia lời thôi, nếu có lời. Học sinh thì toàn là những người có tuổi, có công ăn việc làm, muốn học sao cho có kết quả ngay và học giờ nào mới trả tiền giờ ấy. Ông phải đem hết tâm lực ra và soạn bài, sao vừa vui vừa bổ ích thì mới hòng giữ họ lâu và mình có đủ tiền độ nhật. Vì vậy, ông không thể dùng những sách khô khan của nhà trường để dạy, đành phải kiếm nhiều ví dụ thực tế kể cho học sinh để họ mê man nghe từ đầu giờ đến cuối giờ. Nhờ đó, ông luyện được lối văn tự nhiên rõ ràng, có duyên, hấp dẫn một cách lạ lùng. Chúng tôi tưởng lối văn ấy phải là lối văn của thế kỷ thứ 20 này. Đọc những sách triết lý viết từ thế kỷ 17, ta thấy thật chán. Văn trừu tượng quá, nghiêm quá, gọn quá, bắt ta phải suy nghĩ nhiều quá. Ta không được rảnh rang như hồi xưa, mỗi tuần ta phải đọc 1-2 cuốn sách, 9-10 số báo. Lại quen với lối văn tiểu thuyết và phóng sự, nên lối văn nghiêm nghị của những thế kỷ trước không còn hợp với phần đông chúng ta. Một ngày kia, trừ một số sách viết cho các nhà chuyên môn, có lẽ hết thảy các sách phải viết bằng lối văn tựa như phóng sự, mới mong có người đọc, dù là sách học cho người lớn hay trẻ em. Ông Dale Carnegie đã mở đường trong công việc viết sách cho người lớn tuổi bằng lối văn ấy, vì sách của ông không khác chi những tập phóng sự cả. Ông đã thành công rực rỡ, sách ông bán rất chạy. Cuốn Quảng Gánh Lo và Vui Sống này chỉ trong 3 năm, 1948 đến năm 1950, đã tái bản tới lần thứ 3. Riêng chúng tôi, từ khi vì duyên may được đọc cuốn ấy, đã thấy tâm hồn nhẹ nhàng, khoáng đạt hơn trước nhiều. Và mỗi lần có điều gì thắc mắc, mở sách ra là thấy ngay cách giải quyết. Chẳng khác Tôn Tẫn khi xưa, mỗi lúc lâm nguy, mở cẩm nang của thầy cho, tìm phương thoát nạn. Nếu đời người quả là bể thảm, thì cuốn sách này chính là ngọn gió thần đưa thuyền ta tới cõi Niết Bàn. Một cõi Niết Bàn ở ngay trần thế. Chúng tôi xin trân trọng tặng nó cho hết thảy những bạn đang bị con sâu ưu tư làm cho khổ sở, trằn trọc canh khuya, tàn nát cõi lòng. Ngay từ những chương đầu, bạn sẽ thấy tư tưởng sầu thảm của bạn tiêu tan như sương mù gặp nắng xuân, và bạn sẽ mỉm cười nhận rằng đời quả đáng sống. Kìa, Dodot Bird đã nói, chúng ta không cô độc trên thế giới này đâu, có cả những vật vô tri như mặt trăng, mặt trời, cũng cứ đều đều, đúng ngày, đúng giờ, lại chiếu sáng chúng ta, lại cho ta cảnh rực rỡ của bình minh hoặc cảnh êm đềm của đêm lặng. Long Xuyên, một ngày đẹp trời trong 365 ngày đẹp, năm 1951. Phần thứ nhất, những phương sách căn bản để diệt lo. Chương 1. Đắc nhất nhật, quá nhất nhật. Mùa xuân năm 1871, một thanh niên may mắn đọc được một câu văn ảnh hưởng sâu xa tới tương lai của chàng. Hồi ấy còn là sinh viên y khoa ở trường Montero. Chàng lo đủ thứ, lo thi ra cho đậu. Đậu rồi sẽ làm gì? Làm ở đâu? Sao cho có thân chủ? Kiếm cho đủ ăn? Nhờ câu văn đọc được trong sách của Thomas Carlyle mà chàng trở nên một y sĩ có danh nhất thời đó. Chính chàng đã tổ chức trường y khoa Johns Hopkins, hiện nổi tiếng khắp toàn cầu, rồi làm trưởng ban y khoa tại Đại học Oxford, một danh dự cao nhất trong y giới Anh. Về sau, chàng lại được Hoàng đế Anh phong tước, và khi mất được người ta viết hai cuốn sách dày 1.466 trang để kể lại thuở sinh bình. Tên chàng là William Osler. Một câu văn mà chàng đọc được mùa xuân năm 1871, câu văn đã giúp chàng quẳng được gánh lo trong đời chàng là: những công việc ở ngay trước mặt ta phải coi là quan trọng nhất, và đừng bận tâm tới những công việc còn mờ mờ từ xa. 42 năm sau, một đêm xuân ấm áp, trong khi trăm bông đua nở giữa sân trường, William Osler diễn thuyết trước sinh viên Đại học Yale đã nói rằng thiên hạ đã lầm khi bảo một người như ông làm giáo sư tại 4 trường đại học và viết một cuốn sách nổi danh. Tất phải có bộ óc dị thường, vì những người thân của ông biết rõ óc ông vào hạng tầm thường nhất. Vậy thì bí quyết thành công của ông ở đâu? Ông đáp lại, bí quyết đó ở chỗ ông biết chia đời sống ra từng ngăn, cách biệt hẳn nhau, mỗi ngăn là một ngày. Ý ông muốn nói gì vậy? Vài tháng trước buổi diễn thuyết ở Yale, ông đã đáp một chiếc tàu biển lớn, vượt Đại Tây Dương. Trên chiếc tàu đó, ông thấy người thuyền trưởng đứng ở cầu thang, chỉ nhấn vào một cái nút mà làm chạy một cái máy, tức thì ngăn thật kín những bộ phận chính trong tàu, không cho phần này thông sang phần khác. Ví dụ, vì tai nạn nước có tràn vào cũng không đắm tàu được. Rồi ông nói tiếp với các sinh viên, cơ thể chúng ta là một bộ máy kỳ dị hơn chiếc tàu đó nữa. Tôi khuyên các anh tập cách điều khiển bộ máy đó để sống ngày nào riêng biệt ngày ấy. Đó là cách chắc chắn nhất để yên ổn trong cuộc viễn hành. Nhấn một nút đi rồi nghe, trong mỗi đoạn đời, chiếc cửa sắt sập lại, ngăn hiện tại với quá khứ. Quá khứ đã chết, đừng cho nó sống lại nữa. Nhấn một cái nút khác và đóng kín cửa sắt của tương lai lại, cái tương lai nó chưa sinh. Như vậy các anh được yên ổn trong ngày hôm nay. Đóng quá khứ lại, để cho quá khứ đã chết rồi tự chôn nó. Đóng những hôm qua lại, chúng đã bước mau về cõi chết, để cho gánh nặng của ngày mai đè lên vào gánh nặng hôm qua và hôm nay, thì kẻ mạnh nhất cũng phải quỵ. Đóng chặt tương lai cũng như đóng chặt dĩ vãng lại. Tương lai là hôm nay, không có ngày mai. Ngày vinh quang của ta là ngày hôm nay. Sự phung phí năng lực, mỗi ưu tư sẽ làm cho ta lảo đảo nếu ta cứ lo lắng về tương lai. Vậy đóng kỹ những bức vách trước và sau đi, và luyện lấy tập quán đắc nhất nhật, quá nhất nhật. Sống một ngày là được một ngày. Như vậy có phải bác sĩ Osler muốn khuyên ta đừng nên gắng sức một chút nào để chuẩn bị cho ngày mai không? Không, không khi nào. Trong đoạn cuối bài diễn văn đó, ông nói rằng cách hay hơn hết và độc nhất để chuẩn bị cho ngày mai là đem tất cả thông minh, hăng hái của ta tập trung vào công việc hôm nay. Ông lại khuyên các sinh viên mỗi buổi sáng mới thức dậy, đọc kinh lạy cha. Xin cha cho chúng con hàng ngày dùng đủ. Các bạn nhớ trong câu kinh đó chỉ xin cơm cho đủ một ngày thôi, chứ không phàn nàn về cơm ôi mà hôm qua đã nuốt đâu nhé. Mà cũng không xin Chúa thương con với, mới rồi đã hạn hán lớn, mà còn có thể hạn hán được nữa. Làm sao con có gạo ăn mùa thu tới đây được? Hoặc nếu mất việc thì con làm sao có gạo mà ăn? Không, câu kinh đó chỉ cầu xin được cơm ăn cho đủ từng ngày mà thôi. Vì chỉ có cơm hôm nay mới là thứ cơm ta có thể ăn được. Hồi xưa, một triết gia, túi không có một xu, thơ thẩn trong một miền núi đá mà dân cư sống rất vất vả. Một hôm, nhân thấy một đám đông quây quần chung quanh mình. Trên một ngọn đồi, ông bèn đọc một đoạn văn mà nhân loại đã trích lục nhiều hơn hết từ trước tới giờ. Trong đoạn văn có câu này được lưu truyền muôn thuở: đừng lo tới ngày mai, vì ngày mai ta phải lo tới công việc của ngày mai, ta chỉ lo tới hôm nay thôi cũng đủ khổ. Tôi xin nhắc bạn, câu đó khuyên đừng lo tới ngày mai chứ không phải là đừng nghĩ. Bạn cứ nghĩ tới ngày mai, cứ cẩn thận suy nghĩ, dự tính, sửa soạn đi, nhưng đừng lo lắng gì hết. Trong chiến tranh vừa qua, các nhà chỉ huy tối cao của quân đội ta luôn luôn dự tính cho ngày mai và cả những ngày còn xa hơn nữa. Nhưng họ không bao giờ vì vậy mà ưu tư cả. Đô đốc E.J. King, chỉ huy Hải quân Hoa Kỳ, nói: "Tôi đã đưa những khí giới tốt nhất cho những quân nhân tài cán nhất và đã giao phó sứ mệnh cho họ trong lúc tiện nghi nhất. Đó, tôi chỉ làm được có vậy thôi." Đô đốc tiếp: "Một chiếc tàu bị đắm, tôi không thể cứu nó được. Dùng thì giờ của tôi để tính công việc sắp tới. Ích lợi nhiều hơn là ưu phiền về những lỗi lầm hôm qua. Vả lại, nếu tôi nghĩ tới chuyện cũ hoài, chắc tôi không thể sống lâu." Trong thời loạn cũng như thời bình, khéo suy với vụng suy chỉ khác nhau ở chỗ này. Khéo suy là nghĩ kỹ về nhân quả, rồi hành động một cách hợp lý, hữu ích. Còn vụng suy chỉ làm cho thần kinh ta căng thẳng và suy nhược thôi. Mới rồi tôi được cái hân hạnh phỏng vấn ông Arthur Schubert, chủ bút một tờ báo nổi danh nhất thế giới, tờ New York Nhật Báo. Ông nói với tôi rằng khi chiến tranh thứ hai bùng lên ở châu Âu, ông gần như chết điếng, lo về tương lai đến nỗi mất ngủ. Nửa đêm ông thường tỉnh giấc, nhìn bóng trong gương rồi lấy bút, sơn tự vẽ mặt ông. Ông không biết chút gì về môn hội họa hết, nhưng ông cứ vẽ càn cho óc khỏi phải lo lắng. Mãi tới khi ông dùng câu hát dưới đây làm châm ngôn, ông mới thấy bình tĩnh trong tâm hồn. Câu đó trong bài thánh ca: "Xin Chúa chỉ đường cho con bằng ánh sáng của Chúa. Xin Chúa dắt con bước, con chẳng mong được trông cảnh xa xa, chỉ xin Chúa dắt con từng bước, vì bước từng bước là đủ cho con rồi." Đồng thời, một thanh niên Mỹ đang hành quân, chiến đấu, bên châu Âu cũng vậy. Chàng tên là Ted Benjamino, bị lo lắng dày vò tới nỗi thần kinh suy nhược nặng. Chàng viết: "Tháng 4 năm 1945, vì quá lo nghĩ, tôi mắc một chứng bệnh trong ruột, đau đớn vô cùng. Nếu chiến tranh không kết thúc ngay lúc đó, thì chắc là tôi nguy rồi. Tôi mỏi mệt quá. Lúc đó tôi làm hạ sĩ quan ở bộ binh, đội thứ 94. Công việc của tôi là ghi tên những người hoặc tử trận, hoặc mất tích, hoặc nằm bệnh viện. Tôi phải thu những đồ dùng của họ để gửi về cho thân nhân họ, vì người ta trọng những kỷ niệm đó lắm. Tôi luôn luôn sợ vì lúng túng mà rồi lẫn lộn đáng tiếc chăng. Tôi lo lắng không biết có làm tròn phận sự không, có sống sót để về ôm đứa con duy nhất hay không. Đứa con mới 6 tháng mà tôi chưa được biết mặt. Tôi lo lắng mệt nhọc đến mức mất 17 kg. Tôi hoảng hốt gần hóa điên, tôi ngó tay tôi chỉ thấy còn da với xương. Nghĩ tới khi về nhà, thân hình tiều tụy mà sợ, khóc lóc như con nít, tâm hồn bị rung động quá chừng nên mỗi khi ngồi một mình là nước mắt tràn ra. Có một thời gian, ít lâu sau trận Bunji, tôi khóc nhiều quá, không còn hy vọng gì tinh thần sẽ thư thái như xưa nữa. Sau cùng, tôi phải vào nằm bệnh viện. Vị bác sĩ săn sóc tôi chỉ khuyên có vài lời mà thay đổi hẳn đời tôi. Sau khi đã khám kỹ cơ thể tôi, ông nhận rằng bệnh tôi thuộc bệnh thần kinh. Này, anh Ted, anh nên coi đời của anh như cái đồng hồ két. Anh biết rằng phần trên đồng hồ đó có dựng hàng ngàn hạt két, và những hạt két ấy đều dần dần liên tiếp nhau, chui qua cái lỗ nhỏ ở giữa để rớt xuống phần dưới. Không có cách gì cho nhiều hạt két chui cùng một lúc được, trừ phi là đập đồng hồ ra. Hết thảy chúng ta đều như chiếc đồng hồ ấy. Buổi sáng thức dậy, ta có hàng trăm công việc phải làm nội trong ngày, nhưng nếu chúng ta không làm từng việc một, chậm chạp, đều đều như những hạt cát trôi qua cái cổ đồng hồ kia, thì chắc chắn là cơ thể và tinh thần ta hư hại mất. Tôi đã theo triết lý đó từ ngày ấy, mỗi lần chỉ có một hạt cát xuống thôi, mỗi lần chỉ làm một việc thôi. Lời khuyên đó không chỉ cứu thể chất và tinh thần tôi trong thời chiến tranh, mà bây giờ còn giúp tôi trong công việc làm ăn nữa. Tôi là một viên kiểm soát số hàng dự trữ của một công ty ở Baltimore. Tôi thấy trong nghề buôn cũng có những khó khăn y như trong hồi chiến tranh, có cả chục công việc phải làm tức thì mà thời giờ rất hẹp. nào lo làm giấy tờ mới, lo tính toán số dự trữ mới, nào lo những thay đổi địa chỉ, lo mở thêm hoặc đóng bớt những chi nhánh, vân vân. Nhưng tôi không nóng nảy và luôn luôn nhớ lời khuyên của bác sĩ. Mỗi lần chỉ có một hạt cát xuống thôi, mỗi lần chỉ làm một việc thôi. Tôi tự nhắc đi nhắc lại câu đó và làm việc một cách rất hiệu quả, không hoảng hốt hay có cảm giác ruột rối như tơ vò. Nó làm cho tôi chết dở ở mặt trận khi xưa nữa. Một trong những tình trạng ghê gớm nhất của đời sống bây giờ là một nửa số bệnh nhân điều trị tại các bệnh viện là những người mắc bệnh thần kinh hay loạn óc. Họ bị đè bẹp dưới sức nặng của những lo lắng về quá khứ lẫn với tương lai, mà đại đa số những bệnh nhân đó đều có thể khỏe mạnh, đi đứng như thường. Ngay từ hôm nay sống một đời sung sướng, hay hơn nữa, một đời hữu ích nếu họ chịu nghe lời Chúa Giê-xu dạy, con đừng lo cho ngày mai. Hoặc nghe lời khuyên của William Osler, chia đời sống thành từng ngăn, cách biệt hẳn nhau, mỗi ngăn là một ngày. Bạn và tôi, ngay trong lúc này đây, chúng ta đứng tại chỗ, hai cái vô tận gặp nhau. Cái dĩ vãng mênh mông có từ thời khai thiên lập địa và cái tương lai nó bắt đầu từ tiếng cuối cùng mà tôi mới thốt. Chúng ta không thể sống trong cả hai cái vô tận đó được, dù chỉ là trong một phần giây, mà hễ ráng sống trong hai thời gian đó, thì ta sẽ làm hại cho tinh thần và thể chất của ta liền. Vậy chúng ta phải chịu sống trong hiện tại vì ta chỉ có thể sống được trong hiện tại thôi. Robert Louis Stevenson nói, bất kỳ ai cũng có thể làm công việc hàng ngày của mình được, dù công việc đó nặng nhọc tới bậc nào đi nữa. Bất kỳ ai cũng có thể sống một cách êm đềm, trong sạch, kiên nhẫn, đầy tình thương chen chứa trong lòng, từ lúc mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn. Đó, ý nghĩ của cuộc đời như vậy. Phải, đời chỉ đòi hỏi ta có bấy nhiêu thôi, nhưng bà E.K. Shields ở Michigan lại thất vọng tới nỗi muốn tự tử. Trước khi học được cách sống từng ngày một, bà kể với tôi. Năm 1937, nhà tôi mất, tôi đau đớn thất vọng lắm và gia tư gần như khánh kiệt. Tôi viết thư xin việc ông chủ cũ của tôi là ông Leon Roach ở công ty Roach Fowler và được cử làm lại việc cũ. Hồi xưa tôi đã bán sách cho các trường tỉnh và trường làng để kiếm ăn. Hai năm trước tôi bán chiếc xe hơi để lo thuốc thang cho nhà tôi, nhưng tôi cũng ráng thu nhặt tiền nong để mua dài hạn một chiếc xe cũ rồi chở sách đi bán. Tôi tưởng trở về nghề cũ như vậy sẽ bớt ưu phiền, tinh thần sẽ phấn khởi lên được. Song tôi gần như không chịu nổi cảnh thui thủi một mình trên đường và trong quán trọ. Miền tôi bán sách, dân tình nghèo khổ, ít người mua cho nên số lời không đủ để trả tiền xe. Mùa xuân năm 1938, tôi đến bán ở gần Versailles. Ở đây trường học nghèo, đường xấu, tôi thấy cô đơn, thất vọng đến nỗi, có lần muốn tự tử, cho rằng không sao thành công được hết. Mà cũng phải, làm sao đủ sống được? Mỗi buổi sáng khi tỉnh dậy, nghĩ tới sự phấn đấu với đời, tôi lo sợ đủ thứ. Sợ không trả nổi tiền xe, sợ không trả nổi tiền phòng, không kiếm đủ ăn, sợ rồi sẽ đau ốm không có tiền uống thuốc. Nhưng may có hai điều làm cho tôi không tự tử, là nếu tôi chết thì các em tôi sẽ khổ lắm và tôi không có đủ tiền để lại cho họ làm đám ma tôi. Rồi một hôm ngẫu nhiên tôi đọc một bài báo, nó kéo tôi ra khỏi cảnh thất vọng và khiến tôi đủ can đảm để sống. Tôi sẽ suốt đời mang ơn tác giả bài đó, người viết câu này. Đối với một đạt nhân thì một ngày mới là một đời sống mới. Tôi đánh máy lại câu ấy rồi dán lên tấm kính che mưa trong xe hơi, để trong khi cầm lái lúc nào tôi cũng phải ngó tới. Từ đó tôi thấy chỉ sống từng ngày một thì đời sống không khó khăn gì cả. Tôi tập quên đi dĩ vãng và không nghĩ tới tương lai nữa. Mỗi buổi sáng tôi tự nhủ, ngày hôm nay là một đời sống mới. Nhờ vậy tôi thắng được nỗi lo sợ cảnh cô đơn, hăng hái và yêu đời. Bây giờ tôi biết rằng ta chỉ sống được nội ngày hôm nay thôi, không sống được thời dĩ vãng và tương lai. Và đối với một đạt nhân thì một ngày mới là một đời sống mới. Bạn có biết tác giả của những câu thơ này là ai không? Ai kia sung sướng suốt đời, vững lòng nói được của tôi ngày này. Ngày mai mặc kệ mai ngày, vì tôi đã sống hôm nay đủ rồi. Ý thơ có vẻ mới lắm, phải không bạn? Vậy mà câu đó thi hào Horace đã viết 30 năm trước khi Thiên Chúa Giáng sinh đấy. Một trong những điều bi đát nhất là loài người có tánh muốn đẩy bỏ đời sống hiện tại đi. Hết thảy chúng ta đều mơ mộng những vườn hồng diễm ảo ở chân trời thăm thẳm mà không chịu thưởng thức những bông hoa nở kề ngay bên cửa sổ. Tại sao chúng ta điên như vậy? Điên một cách thê thảm như vậy? Stephen Leacock viết: "Lạ lùng thay cái chuỗi đời của ta. Con nít thì nói, ước gì tôi lớn thêm được vài tuổi nữa. Nhưng khi lớn vài tuổi rồi thì sao? Thì lại nói, ước gì tôi tới tuổi trưởng thành. Và khi tới tuổi trưởng thành lại nói, ước gì tôi lập gia đình rồi ở riêng. Nhưng khi thành gia rồi thì làm sao nữa? Thì lời ước lại đổi là, ước gì ta già được nghỉ ngơi. Và khi được nghỉ ngơi rồi thì lại thương tiếc quãng đời đã qua và thấy như có cơn gió lạnh buốt thổi qua quãng đời đó. Lúc ấy đã gần xuống lỗ rồi, còn hưởng được gì nữa? Khi ta biết được rằng đời sống ở trong hiện tại, ở trong từng ngày một thì đã trễ quá rồi mà." Ông Edward S. Evans gần như tự hủy đời mình cho tới khi ông học được rằng đời sống ở trong hiện tại, ở trong ngày đang sống, trong giờ đang sống. Sinh trong một gia đình nghèo, nghề đầu tiên của ông là bán báo, rồi làm công cho một tiệm tạp hóa. Sau ông giúp việc trong thư viện để nuôi một gia đình 7 người, lương ít mà không dám bỏ sợ. Sau 8 năm do dự, ông mới quyết định tạo lại cuộc đời. Mới ra với số vốn là 55 Mỹ Kim mượn của bạn, ông phát đạt ngay và mỗi năm kiếm được 20.000 Mỹ Kim. Rồi thì ông gặp một chuyện rủi, tai hại đến nỗi tưởng như giết ông được. Ông cho một người bạn vay một số tiền lớn và người bạn đó vỡ nợ. Rồi họa vô đơn chí, ngân hàng ông gửi tiền cũng vỡ nợ. Sự nghiệp tiêu tan hết, ông còn mắc thêm món nợ 16.000 Mỹ Kim nữa. Đau đớn quá, ông không chịu nổi, ông nói: "Tôi ăn không được, ngủ không được, tôi đau một chứng kỳ dị mà nguyên nhân chỉ là ưu phiền chứ không có gì khác. Một hôm đang đi, tôi té xỉu trên lề. Từ lúc đó tôi không cất chân được nữa, tôi phải nằm liệt giường, mụn mọc đầy mình. Những mụn đó sưng mà không vỡ. Sau cùng, bác sĩ nói với tôi rằng tôi chỉ sống được 2 tuần nữa thôi. Tôi lo sợ lắm, viết di chúc rồi nằm đợi chết. Từ lúc đó tôi hết phải lo lắng phấn đấu nữa. Tôi bỏ tuốt cả, nghỉ ngơi rồi thì yên trí, đợi chết, tôi ngủ được. Đã hàng tuần trước đây chưa bao giờ tôi ngủ được luôn 2 giờ, nhưng lúc ấy biết chắc sẽ rũ sạch nợ đời, ngủ li bì như một em bé. Hết lo thì thôi, tôi cũng hết mệt, ăn được và lên cân. Vài tuần sau, tôi chống nạnh đi được, rồi sau 6 tuần tôi đi làm lại. Trước kia tôi kiếm 20.000 Mỹ Kim một năm, bây giờ kiếm được mỗi tuần 30 Mỹ Kim mà tôi thấy hài lòng. Tôi đã học được một bài học mới. Không còn lo lắng, không còn tiếc thời phong lưu trước, không lo về tương lai nữa. Tôi đem hết thời giờ, nghị lực và hăng hái để làm nghề mới của tôi. Thế rồi, ông Edward S. Evans lại lên như diều. Chỉ trong vài năm được làm hội trưởng công ty, những chứng khoán của công ty ông được sở hối đoái New York cho là có giá trị. Cho đến năm 1945, ông mất thì đã là một trong những nhà doanh nghiệp mau phát đạt nhất ở Mỹ. Nếu bạn ngồi máy bay tới Greenland, phi cơ của bạn có thể đáp xuống phi trường Evans, một phi trường mang tên ông. Ta phải kết luận rằng, chắc chắn không khi nào ông Edward S. Evans được hưởng cái thú thành công như vậy nếu ông không biết đường diệt ưu tư, nếu ông đã không học được cách chia đời sống ra từng ngày một, ngày này cách biệt hẳn với ngày khác. 500 năm trước khi Thiên Chúa Giáng sinh, triết gia Hy Lạp, Heraclitus, bảo đệ tử rằng mọi vật đều thay đổi, các đệ tử không tắm 2 lần trên một khúc sông, vì khúc sông mỗi giây mỗi thay đổi, mà người tắm trên khúc sông đó cũng vậy. Đời sống là một cuộc biến đổi không ngừng, chúng ta chỉ chắc chắn một điều là ta đang sống trong hiện tại. Thế thì tại sao lại nằng nặc đòi giải quyết những vấn đề về tương lai, để làm phai mờ cái đẹp của hiện tại? Tương lai còn bị bao phủ trong những biến dịch không ngừng, những biến dịch mà không ai đoán trước được kia mà. Người La Mã hồi xưa cũng có một tiếng để diễn ý đó, thật ra là 2 tiếng. Carpe diem, nghĩa là vui ngày hôm nay đi, hay là nắm lấy ngày hôm nay đi. Phải, nắm lấy ngày hôm nay và tận hưởng cái thú của nó đi. Đó cũng là triết lý của ông Lowell Thomas. Mới rồi tôi lại chơi nhà ông vài ngày và nhận ra có hai câu này trong thánh thi, đóng khung treo trên tường phòng để ông được thường thấy nó. Ngày hôm nay là ngày Thượng Đế đã ban cho ta, ta hãy vui vẻ và sung sướng hưởng nó đi. Ông John Ruskin đặt trên bàn giấy của ông một phiến đá nhỏ, trên đó có khắc hai chữ, hôm nay. Tôi không có phiến đá kia trên bàn, nhưng tôi có một bài thơ dán trên tấm gương trong phòng tắm, để mỗi buổi sáng tôi thấy một lần khi cạo râu. Bài thơ đó do nhà soạn kịch trứ danh ở Ấn Độ là ông Kalidasa làm, và ông William Osler chép lại, luôn luôn để trên bàn giấy ông. Chào bình minh! Hãy chăm chú vào ngày hôm nay, vì nó là đời sống, chính là sự sống của đời sống. Nó tuy ngắn ngủi, nhưng chứa tất cả chân lý về đời ta. Sự sung sướng khi tiến phát, sự vẻ vang của hành động, sự rực rỡ của thành công, vì hôm qua chỉ là một giấc mộng, vì ngày mai chỉ là một ảo tưởng. Nhưng hôm nay, nếu sống đầy đủ, ta sẽ thấy hôm qua là một giấc mộng êm đềm, và ngày mai là hình ảnh của hy vọng. Vậy ta hãy chăm chú kỹ vào hôm nay. Lời chào bình minh của tôi là vậy đó. Vậy, phương sách thứ nhất để trị ưu phiền là bắt chước William Osler. 1. Khóa chặt dĩ vãng và tương lai lại để sống trong cái phòng kín mít của ngày hôm nay. Tại sao bạn không tự hỏi những câu này và chép lại những lời bạn tự đáp? 2. Tôi có cái thói quên hiện tại để lo về tương lai hoặc mơ mộng một khu vườn hồng diễm ảo ở chân trời xa xăm không? 3. Tôi có thường nghĩ tới quá khứ mà làm cho hiện tại hóa ra chua xót không? Quá khứ đó đã qua rồi và chết thật rồi. 4. Sáng dậy tôi có quyết nắm lấy ngày hôm nay để tận hưởng 24 giờ đó không? 5. Sống trong cái phòng kín mít của ngày hôm nay có lợi cho đời sống tôi không? 6. Và bao giờ tôi bắt đầu sống như vậy? Tuần sau, ngày mai hay hôm nay? Chương 2. Một cách thần diệu để giải quyết những vấn đề rắc rối. Bạn muốn biết một phương pháp chắc chắn để giải quyết những tình thế rắc rối, một thuật ngữ mà bạn có thể dùng ngay bây giờ trước khi đọc những chương sau. Vậy xin bạn để tôi kể phương pháp mà ông Willis H. Carrier đã tìm được. Ông là một kỹ sư tiếng tăm lừng lẫy, đã sáng tạo ra kỹ nghệ điều hòa không khí và hiện nay đứng đầu nghiệp đoàn Carrier ở Syracuse. Phương pháp đó là một trong những thuật khéo nhất mà tôi được biết. Để giải quyết những vấn đề rắc rối, chính ông Carrier đã dạy tôi trong bữa cơm trưa dùng với ông tại câu lạc bộ kỹ sư ở New York. Ông nói, còn trẻ, tôi giúp việc công ty luyện kim Buffalo ở New York. Người ta giao cho tôi sáng tạo một máy lọc hơi dùng trong một nhà máy lớn, Crystal City, tại Missouri. Công việc đó tốn hàng vạn Mỹ kim có mục đích lọc hơi trong lò hết chất dơ, rồi dùng hơi đó để đốt thay than mà không hại cho máy. Phương pháp lọc hơi đó còn mới mẻ, từ trước mới thí nghiệm, có một lần và trong điều kiện không thuận tiện lắm. Khi tôi bắt tay vào việc ở Crystal City thì những trở lực bất ngờ mới hiện ra. Cái máy tôi tạo ra chạy cũng được nhưng không hoàn mỹ đúng với lời chúng tôi cam kết. Khi sự thất bại ấy đã hiển nhiên, tôi choáng váng gần như có kẻ nào đập mạnh vào đầu tôi vậy. Bao tử và ruột tôi như quặn lại. Tôi lo lắng tới nỗi mất ngủ trong một thời gian dài. Sau cùng, lương tri nhắc tôi rằng lo lắng như vậy vô ích và tôi kiếm ra một phương pháp để giải sự ưu tư đó. Phương pháp ấy đã đem cho tôi một kết quả thần diệu và trên 30 năm nay tôi dùng để diệt lo. Nó giản dị vô cùng và ai cũng áp dụng được. Có 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, tôi can đảm phân tích tình thế một cách ngay thẳng và tự hỏi nếu thất bại thì kết quả tai hại nhất sẽ ra sao? Không ai bỏ tù hoặc bắn tôi mà sợ. Điều đó thì chắc chắn rồi, có lẽ tôi sẽ mất việc và cũng có lẽ hãng sẽ gỡ bỏ bộ máy của tôi đi. Và như vậy, cái vốn 2 vạn Mỹ Kim mà công ty đã bỏ vào việc đó sẽ tan ra khói. Giai đoạn thứ hai, sau khi đã nghĩ tới những kết quả tai hại nhất có thể xảy ra được đó, tôi nhất quyết đành lòng nhận nó nếu cần. Tôi tự nhủ, sự thất bại đó là một vố đập vào danh tiếng ta và có thể làm cho ta mất việc. Nhưng dù việc này mất, ta vẫn có thể kiếm được việc khác, thì đã lấy gì làm tai hại cho lắm. Còn về phần các ông chủ của tôi thì họ sẽ nhận thấy rằng công ty chỉ là đương thí nghiệm một phương pháp mới để tẩy hơi. Thí nghiệm ấy làm tốn cho họ 20.000 Mỹ Kim, song họ có thể chịu đựng được sự lỗ lãi đó. Họ sẽ tính vào quỹ nghiên cứu vì đã nói đây chỉ là một cuộc thí nghiệm. Sau khi đã xét được những kết quả tai hại nhất có thể xảy ra và đành lòng nhận nó nếu cần. Tôi cảm thấy một điều cực kỳ quan trọng là tức thì tinh thần tôi lại thảnh thơi, bình tĩnh như xưa vậy. Giai đoạn thứ ba, từ lúc ấy tôi bình tĩnh dùng hết thời gian và nghị lực để tìm cách giảm bớt cái hại của những kết quả mà tôi đã cam lòng chịu nhận. Tôi ráng tìm cách cho bớt lỗ, thí nghiệm nhiều lần và sau cùng thấy chắc chắn rằng nếu chịu bỏ thêm chừng 5.000 Mỹ Kim nữa để cải tạo một bộ phận thì máy của chúng tôi sẽ hoàn hảo. Chúng tôi làm đúng như vậy và hãng chúng tôi chẳng những đã khỏi lỗ 2 vạn Mỹ Kim mà còn lãi được 1.5 vạn Mỹ Kim là khác. Tôi tin chắc rằng không bao giờ tôi nghĩ ra được cách cải tạo đó nếu tôi cứ rối rắm như trước. Vì sự lo lắng dẫn đến kết cục khốc hại là làm cho ta mất khả năng tập trung tư tưởng. Khi ta lo, óc ta luôn luôn chuyển từ ý này qua ý khác, và cố nhiên ta mất hẳn năng lực quyết định. Trái lại, khi chúng ta can đảm nhìn thẳng vào những kết quả khốc hại và đành lòng chịu nhận nó, thì lập tức ta bỏ ngay được hết những nỗi lo lắng tưởng tượng để tự đặt ta vào một tình trạng khách quan có thể giúp ta tập trung hết tư tưởng vào vấn đề mà ta đang giải quyết. Chuyện tôi vừa kể xảy ra từ lâu rồi, nhưng phương pháp ấy đã có kết quả mỹ mãn tới nỗi, từ đấy tới nay tôi luôn luôn dùng nó, và nhờ nó mà đời tôi gần như không còn biết lo là gì nữa. Này xét về tâm lý thì vì đâu mà phương pháp của ông H. Carrier lại quý báu và có kết quả thần diệu như vậy? Có phải chỉ vì nó kéo theo ta qua khỏi một đám sương mù mà trong đó ta đang dò dẫm? Nó đặt chân ta trên một khu đất vững chắc. Ta biết rõ ta hiện đứng đâu. Khi ta không có một căn bản chắc chắn thì sao có thể hy vọng tính toán, suy nghĩ về một vấn đề được? Giáo sư William James, người sáng lập ra khoa tâm lý thực hành, đã mất 38 năm rồi, nhưng nếu bây giờ ông còn sống mà được nghe nói tới phương pháp đó thì chắc ông cũng nhiệt liệt hoan nghênh. Tại sao tôi biết như vậy? Vì chính ông đã khuyên học sinh của ông an tâm nhận cảnh ngộ ấy đi. Vì nếu ta bằng lòng chịu nhận sự đã xảy ra, ấy là bước đầu đi tới sự thắng những tai hại trong bất kỳ biến cố nào. Ông Lin Yutang, Lâm Ngữ Đường, trong một cuốn sách được rất nhiều người đọc, Sự Quan Trọng Của Cuộc Sống, cũng nghĩ như vậy. Triết gia Trung Quốc nói, nhận chân sự chẳng may nhất đã xảy ra là tìm được sự bình tĩnh chân thật trong tâm hồn rồi. Xét về tâm lý, tôi tưởng khi nhận như vậy, nghị lực của ta không bị trói buộc nữa. Mà chính vậy, khi ta đã chịu nhận sự chẳng may nhất thì ta có còn để mất nữa đâu. Và như vậy tức là tự đặt vào một tình thế chỉ có lợi mà vô hại. Ông H. Carrier nói, khi tôi ngó thẳng vào sự chẳng may nhất, tức thì tôi tìm lại được sự bình tĩnh đã mất trong những ngày trước. Từ đó tôi suy nghĩ được. Có lý lắm, phải không bạn? Vậy mà có cả triệu người quay cuồng lo lắng làm hại đời mình, vì họ không chịu nhận sự chẳng may nhất, không ráng chịu cải thiện tình thế, không vớt vát những vật còn chưa chìm trong khi thuyền đắm. Đáng lẽ gây dựng lại sản nghiệp của họ, họ lại đâm ra gây lộn một cách chua chát và kịch liệt với số phận, khiến cho đời phải tăng thêm số người mắc bệnh chán đời. Chắc các bạn muốn biết thêm một người khác đã áp dụng định thức thần diệu của H. Carrier ra sao. Xin bạn nghe câu chuyện của một người chủ hãng bán xăng dầu ở New York, trước kia có theo học lớp giảng của tôi. Tôi bị tống tiền, tôi vẫn không tin có thể xảy ra như vậy được. Tôi vẫn không tin rằng xã hội này lại có thể xảy ra chuyện y như trên màn ảnh đó được. Nhưng chuyện xảy ra thật. Công ty xăng dầu mà tôi làm chủ có một số xe và một số tài xế chuyên đi giao hàng. Lúc đó, vì chiến tranh, xăng dầu bị hạn chế gắt gao và người ta chỉ giao cho chúng tôi vừa đủ số xăng để phân phát cho khách hàng thôi. Hình như có vài người tài xế của chúng tôi ăn bớt mà tôi không hay. Số xăng phải giao cho các thân chủ để bán lại cho các khách hàng chợ đen của họ. Tôi không hề để ý tới những sự gian lận đó, mãi cho tới hôm có một người lại thăm tôi tự xưng là thanh tra của chính phủ và đòi tôi một số tiền trà nước. Hắn nói hắn có đủ tài liệu, bằng cớ về hành động bất lương của bọn tài xế của tôi và nếu không chịu đút lót, hắn sẽ chuyển những tài liệu đó sang biện lý cuộc, cơ quan thuộc tòa án. Tôi biết chắc riêng tôi không phải lo gì hết. Nhưng tôi cũng lại biết rằng, theo luật thì hãng tôi phải chịu trách nhiệm về hành động của người làm công. Hơn nữa, nếu việc đó đưa ra tòa và đăng trên mặt báo, thì sẽ tai hại cho công ty không ít. Mà tôi lấy làm vinh dự về công ty của chúng tôi lắm. Vì chính, ông cụ sinh ra tôi đã sáng lập ra từ 24 năm trước. Tôi lo lắng tới nỗi hóa đau, mất ăn, mất ngủ 3 ngày 3 đêm. Tôi luôn luôn quay cuồng, nên đấm mõm nó 5.000 Mỹ Kim hay là bảo thẳng nó cứ việc làm tới, muốn ra sao thì ra. Dù quyết định cách nào thì kết cục cũng là tai hại. Rồi một đêm sau, bỗng dưng tôi mở cuốn, quẳng gánh lo và vui sống mà người ta đã phát cho tôi trong khi theo lớp giảng của ông Carnegie về nghệ thuật diễn thuyết trước công chúng. Tôi bắt đầu đọc. Tới chuyện của ông H. Carrier, tôi gặp lời khuyên. Hãy nhìn thẳng vào sự tai hại nhất. Và tôi tự hỏi, nếu ta không chịu hối lộ nó, mặc cho nó đưa tài liệu ra biện lý cuộc, thì sự tai hại nhất nếu có sẽ đến mức nào? Tức thì tôi tự trả lời, bất quá thì bị tan tành sự nghiệp, bị phá sản vì những bài báo rêu rao, chớ không phải lẽ bị ngồi tù được. Nghĩ vậy tôi liền tự nhủ, được lắm, phá sản thì cũng đành, nhưng rồi sao nữa? Rồi thì chắc chắn là mình phải đi kiếm việc làm. Mà kiếm việc làm thì đã sao chưa? Mình thạo về nghề buôn dầu xăng và có thể gặp nhiều hãng rất vui lòng dùng mình. Sau khi thầm giải quyết như thế, tôi đã bắt đầu thấy dễ chịu hơn. Bức màn âm u bao phủ tôi trọn 3 ngày 3 đêm này đã vén cao lên được một chút. Những lo lắng của tôi cứ dịu lần đi và bỗng ngạc nhiên thấy bây giờ tôi đã suy nghĩ được. Đã đủ sáng suốt để bước tới giai đoạn thứ ba là cải thiện sự tai hại nhất. Trong khi tôi tìm giải pháp thì vấn đề tự hiện ra trước mắt với một quan điểm mới. Tôi nghĩ, nếu mình kể rõ tình cảnh cho ông luật sư của mình, thì có lẽ ông kiếm được một lối ra mà mình không nghĩ tới chăng. Nhưng trước kia nào tôi có suy nghĩ gì đâu, tôi chỉ lo lắng thôi. Cho nên tôi nhất quyết sáng hôm sau, việc đầu tiên là lại tìm ông luật sư. Quyết định vậy. Rồi tôi lên giường ngủ say như một khúc gỗ. Sáng hôm sau gặp nhau, ông luật sư của tôi khuyên nên đích thân lại thăm thẩm phán, rồi kể tường tận câu chuyện cho ông hay. Tôi làm đúng như vậy. Vừa ấp úng kể xong, tôi ngạc nhiên hết sức, nghe ông thẩm phán nói rằng mấy tháng nay ông đã nghe đồn nhiều về bọn tống tiền đó, và chính thằng tự xưng là nhân viên của chính phủ ấy chỉ là một tên lừa đảo mà sở công an đang lùng bắt. Sau cơn lo lắng 3 đêm 3 ngày ròng rã để đắn đo xem có nên tặng quân bất lương 5.000 Mỹ Kim không, mà được nghe lời nói ấy thật nó nhẹ người làm sao. Kinh nghiệm đó dạy tôi một bài học mà không bao giờ tôi quên. Từ ngày ấy, mỗi lần gặp một vấn đề tôi lo lắng thì tôi lập tức áp dụng định thức của ông già H. Carrier. Cũng gần vào lúc ông H. Carrier lo lắng về cái máy lọc hơi của ông tại Crystal City, thì có một anh bạn Rockenbau nghĩ đến việc di chúc. Tên anh là Fawn P. Haney. Anh bị ung thư trong ruột. Một bác sĩ chuyên môn đã cho rằng bệnh anh không thể điều trị được. Bác sĩ đó dặn anh ta kiến thức này, thức khác và đừng lo lắng gì hết. Phải hoàn toàn bình tĩnh. Họ cũng khuyên anh ta nên lập di chúc đi thì vừa. Bệnh anh bắt buộc anh phải bỏ địa vị cao sang và đầy hứa hẹn cho tương lai. Anh không còn việc gì làm nữa, chỉ còn chờ cái chết nó từ từ tới. bỗng anh nảy ra một quyết định lạ lùng và đẹp đẽ. Anh nói, chẳng còn sống bao lâu nữa thì tận hưởng thú đời đi. Từ trước tới nay ta vẫn ao ước đi du lịch thế giới trước khi chết. Giờ là lúc nên khởi hành đây. Rồi ta mua vé tàu. Các vị bác sĩ ngạc nhiên vô cùng, họ bảo anh Hani, chúng tôi phải cho ông hay, nếu ông đi du lịch như vậy, người ta sẽ phải quẳng thây ông xuống biển đó. Anh đáp, không đâu, thân nhân tôi đã hứa chôn tôi trong một miếng đất nhà, tại Brockenbau, vậy tôi sẽ mua một quan tài và mang theo. Anh ta mua một quan tài, chở xuống tàu, rồi thương lượng với công ty để khi chết, xác được giữ trong phòng lạnh, cho đến lúc tàu về đến bến. Rồi anh đi du lịch với tinh thần của ông già Omar trong bốn câu thơ này. Ai ơi tận hưởng thú trần, trước khi xuống hố trở thành đất đen. Đất đen vùi lấp đất đen, hết ca, hết nhậu, khỏi miền tự sinh. Trong khi du lịch, anh luôn luôn chén chú chén anh. Trong một bức thư tôi còn giữ đây, anh ta nói, tôi uống whisky soda, hút xì gà, ăn đủ thứ. Cả những thứ đặc biệt của mỗi xứ lạ, chất độc có thể giết tôi được. Tôi tận hưởng những thứ ở đời hơn bao giờ hết. Gặp gió mùa, giông tố, đáng lẽ chết vì sợ, thế mà không. Trong khi nguy hiểm tôi lại thấy phấn khởi và cảm hứng bội phần. Tôi bài bạc, ca hát, làm quen với bạn mới, thức tới nửa đêm. Khi tới Trung Quốc và Ấn Độ, tôi mới nhận thấy những nỗi lo lắng về công việc làm ăn của tôi hồi ở nhà, so với nỗi nghèo nàn đói rét ở phương Đông. Còn là một cảnh thiên đường. Nghĩ vậy, tôi không lo lắng vô lý nữa và thấy khỏe khoắn trong người. Khi về tới Mỹ, tôi tăng cân lên thêm 4-5 kg. Tôi gần như quên rằng đã có thời gian mình đau dạ dày và viêm ruột. Không bao giờ tôi mạnh mẽ hơn lúc ấy. Tôi vội vàng bán lại chiếc quan tài cho một nhà chuyên lo đám tang và trở lại làm ăn. Từ hồi đó tôi chưa hề đau ốm thêm một ngày nào nữa. Lúc đó anh Hani chưa biết thuật của Carrier để diệt nỗi lo. Mới rồi anh ta nói với tôi, bây giờ tôi nhận thấy rằng tôi đã theo đúng phương pháp ấy mà không hay. Tôi an phận nhận lấy cái tai hại nhất có thể xảy ra, tức là sự chết. Rồi tôi ráng cải thiện nó bằng cách tận hưởng những ngày còn lại. Anh ta tiếp, nếu sau khi xuống tàu tôi còn lo lắng thì chắc chắn là tôi đã nằm trong quan tài mà trở về nhà rồi. Nhưng tôi đã để cho tinh thần hưu dưỡng và hết lo nghĩ. Sự bình tĩnh trong tâm hồn đã phát ra một nguồn sinh lực mới. Nhờ vậy tôi thoát chết. Định mức trên đã giúp ông H. Carrier bớt được số tiền 20.000 Mỹ Kim cho bọn nhà buôn ở New York, khỏi phải nộp 5.000 Mỹ Kim cho bọn tống tiền và giúp anh Phil P. Haney tự cứu mạng mình, thì bạn cũng có thể nhờ nó mà giải quyết được ít nhiều lo lắng của bạn, phải vậy không? Cũng có thể nó giải quyết cho bạn một vài vấn đề khác mà từ trước bạn cho rằng không có cách nào giải quyết được, biết đâu chừng. Vậy định lệ thứ nhì là, nếu bạn gặp một vấn đề rắc rối thì áp dụng ngay định thức thần hiệu sau này của H. Carrier. 1. Bạn tự hỏi, cái tai hại nhất có thể xảy ra được là gì? 2. Nếu không tài nào thoát được thì sẵn sàng nhận đi. 3. Rồi bình tĩnh tìm cách cải thiện nó. Chương 3. Giết ta bằng cái ưu sầu. Những nhà kinh doanh không biết thắng ưu sầu sẽ chết sớm. Bác sĩ Alexis Carrel. Mấy năm trước, một buổi sáng, một ông hàng xóm gõ cửa nhà tôi, bảo chúng tôi phải đi chủng đậu ngay. Ông là một trong số hàng ngàn người tình nguyện đi gõ cửa từng nhà ở khắp châu thành New York để nhắc nhở dân chúng. Những người sợ sệt nối đuôi nhau hàng giờ tại bệnh viện, sợ cứu hỏa, sợ công an và cả trong những xí nghiệp để được chủng đậu. Hơn 2.000 bác sĩ và nữ điều dưỡng làm việc náo nhiệt ngày đêm. Tại sao lại có sự kích thích đó? Là vì khi ấy, châu thành New York có 8 người mắc bệnh đậu mùa và 2 người chết. 2 người chết trong dân số gần 8 triệu người. Tôi đã sống trên 37 năm ở New York, vậy mà vẫn chưa có một người nào lại gõ cửa bảo tôi phải đề phòng chứng ưu sầu, một chứng do cảm xúc sinh ra mà trong 37 năm qua đã giết người 10.000 lần nhiều hơn bệnh đậu mùa. Không có một người nào lại gõ cửa cho tôi hay rằng hiện trong nước Mỹ cứ 10 người có một người bị chứng thần kinh suy nhược, mà đại đa số những kẻ đó đều do ưu tư và cảm xúc bất an mà sinh bệnh. Cho nên tôi phải viết chương này để gõ cửa bạn và xin bạn đề phòng. Bác sĩ Alexis Carrel, người được giải thưởng Nobel về y học, đã nói: những nhà kinh doanh không biết thắng ưu sầu sẽ chết sớm. Mà các bà nội trợ cũng vậy, các ông thú y cũng vậy, các bác thợ nề cũng vậy. Mấy năm trước, nhân dịp nghỉ, tôi đánh xe dạo vùng Texas và New Mexico với bác sĩ O.F. Gobb, một trong những vị trưởng ban y tế sở hỏa xa Santa Fe. Chúng tôi bàn về những tai hại của lo lắng và bác sĩ nói 70% bệnh nhân đi tìm bác sĩ đều có thể tự chữa hết bệnh nếu bỏ được nỗi lo lắng và sợ sệt. Ấy xin đừng nghĩ rằng tôi cho bệnh của họ là bệnh tưởng. Họ có bệnh thật, như những người ốm nặng vậy. Mà có khi bệnh của họ còn nguy hiểm hơn nhiều nữa, chẳng hạn như bị thần kinh suy nhược mà trúng thực, có ung thư trong bao tử, đau tim, mất ngủ, nhức đầu và bị chứng tê liệt. Những bệnh đó không phải là tưởng tượng. Tôi biết rõ vậy vì chính tôi đã bị ung thư bao tử trong 12 năm trời. Sợ sinh ra lo, lo làm cho thần kinh căng thẳng, ta cáu kỉnh, hại cho những dây thần kinh trong bao tử, làm cho dịch vị biến chất đi và thường sinh chứng vị ung. Bác sĩ Joseph F. Montani, tác giả cuốn Bệnh đau bao tử do thần kinh, cũng nói đại khái như vậy. Ông bảo, không phải thức ăn làm cho tôi có ung thư trong bao tử, mà nguyên nhân chính là cái ưu tư nó cắn rứt tôi. Bác sĩ W.C. Anverges ở dưỡng đường Mayo thì nói, những ung thư trong bao tử sưng thêm hay tiêu bớt đi là tùy sự mệt nhọc của bộ thần kinh tăng hay giảm. Một cuộc nghiên cứu 15.000 người đau bao tử ở bệnh viện Mayo đã chứng thực điều ấy. Trong 5 người thì 4 người có thể không có gì khác thường hết. Sợ, lo, oán, ghét, tính vô cùng ích kỷ, không biết thích nghi với hoàn cảnh. Những cái đó đôi khi là nguyên nhân của bệnh đau bao tử và chứng vị ung. Bệnh thứ hai này có thể giết bạn được. Theo tờ báo Life, nó đứng hạng thứ 10 trong những bệnh nguy hiểm nhất. Mới rồi, tôi có giao dịch bằng thư từ với bác sĩ Harold C. Harbian ở dưỡng đường Mayo. Trong kỳ hội họp thường niên của các y sĩ và các nhà giải phẫu, ông được đọc một tờ thông điệp về công cuộc nghiên cứu các chứng bệnh của 176 vị chỉ huy các xí nghiệp. Sau khi cho cử tọa biết rằng tuổi trung bình của họ là 44 năm, 3 tháng, ông nói non 1/3 các vị chỉ huy mắc một trong ba chứng bệnh, đau tim, có ung thư trong bao tử và mạch máu căng quá. Những bệnh đó là những bệnh đặc biệt của hạng người luôn luôn sống một đời gay go, ồn ào, rộn rịp. Bạn thử nghĩ coi, 1/3 những nhà chỉ huy các xí nghiệp đã tự hủy hoại thân thể vì các chứng đau tim, vị ung và mạch máu căng lên khi chưa đầy 45 tuổi. Sự thành công của họ đã phải trả với một giá đắt quá. Mà chưa chắc gì họ đã thành công. Thử hỏi, ta có thể nói được là thành công khi ta làm ăn phát đạt, nhưng lại mắc chứng đau tim hoặc vị ung chăng? Có ích gì cho ta không nếu ta chiếm được phú nguyên của thế giới mà phải mất sức khỏe? Dù ta giàu có đến đâu đi nữa thì mỗi ngày cũng chỉ ăn có 3 bữa và đêm ngủ một giường. Nói cho rộng thì người chỉ huy các xí nghiệp quyền hành lớn, nhưng có hơn gì anh đào đất không? Có lẽ còn kém nữa. Vì anh đào đất thường được ngủ say hơn họ, ăn ngon miệng hơn họ. Thật tình tôi muốn làm anh thợ giặt ở Alabama, ôm cây đàn banjo mà gảy tưng tưng, còn hơn làm chủ một công ty xe lửa hoặc một công ty thuốc lá, để tới 45 tuổi, sức khỏe bị hủy hoại đến nỗi tiều tụy thân hình. Nói tới hút thuốc, tôi lại nhớ tới một nhà sản xuất thuốc lá nổi danh nhất thế giới, mới chết vì bệnh đau tim trong khi ông ta đi nghỉ vài ngày giữa một khu rừng ở Canada. Ông ta lượm hàng triệu bạc mà chết, chết hồi có 61 tuổi. Chắc chắn ông đã đem cái thời gian khổ hạnh trong đời ông để đổi lấy cái mà ông ta gọi là thành công trong sự nghiệp đó. Theo tôi, nhà sản xuất thuốc lá đó chưa thành công bằng nửa thân phụ tôi. Một nông phu ở Missouri, mất hồi 89 tuổi, gia sản không có tới một đồng. Các y sĩ ở Mayo nói rằng khi dùng kính hiển vi để xem xét dây thần kinh của những người chết vì đau bệnh này, thì thấy những dây đó bề ngoài cũng lành mạnh như những thần kinh của Jack Dempsey. Một tay quán quân về quyền thuật, bệnh của họ không do thần kinh suy nhược mà do những cảm xúc như ưu tư, lo lắng, sợ sệt, thất vọng. Flatten nói, các bác sĩ có một lỗi lầm lớn nhất là họ chỉ cố chữa trị thân thể, không nghĩ tới trị tinh thần, mà thân thể và tinh thần là một, không thể trị riêng được. Phải đợi 23 thế kỷ sau, y học mới chịu xác nhận sự quan trọng ấy. Chúng ta đang phát triển một phương pháp trị liệu mới mẻ, là phương pháp trị liệu cả cơ thể lẫn thần kinh. Công việc đó lúc này quan trọng vì y học đã trị được nhiều bệnh, do vi trùng như bệnh đậu mùa, bệnh dịch tả, bệnh sốt rét và hàng chục bệnh khác đã giết hàng triệu mạng người. Nhưng y học vẫn chưa trị được những bệnh tinh thần, không do vi trùng mà do những cảm xúc như lo lắng, sợ sệt, oán ghét, thất vọng. Những bệnh mỗi ngày một tăng với tốc độ rất gớm ghê. Các bác sĩ nói rằng hiện nay cứ 20 người Mỹ có một người phải nằm bệnh viện tâm thần trong một thời gian không kỳ hạn. Và khi tổng động viên, hồi chiến tranh vừa rồi, cứ 5 thanh niên thì phải loại đi một vì thần kinh có bệnh hoặc suy nhược. Vậy nguyên nhân của chứng thần kinh thác loạn là gì? Không ai biết được đủ hết. Nhưng chắc chắn là trong nhiều trường hợp, sợ sệt và lo lắng là hai nguyên nhân chính. Những người lo lắng, mệt mỏi đều không biết thích nghi với những sự thực chua chát của đời, cứ muốn sống cách biệt hẳn với người xung quanh và tự giam mình trong một thế giới tưởng tượng để khỏi phải ưu phiền. Như tôi đã nói, tôi luôn để trên bàn cuốn Quảng gánh lo đi để được khỏe mạnh của bác sĩ Edward Podaski. Dưới đây là nhan đề vài chương trong cuốn ấy. Lo lắng có hại cho tim ra sao? Mạch máu căng là do lo lắng quá độ. Chứng phong thấp có thể vì lo lắng mà phát sinh. Hãy thương hại bao tử mà bớt lo đi. Lo lắng quá có thể sinh ra chứng trầm cảm. Những lo lắng ảnh hưởng tới hạch tuyến giáp ra sao? Chứng tiểu đường, nước tiểu có nhiều đường của những người lo lắng quá. Một cuốn sách trứ danh khác nghiên cứu về lo lắng là cuốn Loài người tự hại mình của bác sĩ Carl Menninget ở dưỡng đường Mayo. Trị bệnh thần kinh. Cuốn đó cho biết nếu ta để những cảm xúc phá hoại xâm chiếm đời ta thì sẽ làm hại thân ta đến mức nào, rồi đưa cho người quen đọc. Sách giá 4 Mỹ Kim. Tôi dám nói quyết không có số vốn nào bỏ ra mà có thể mang lợi về cho bạn bằng số tiền ấy. Kẻ mạnh khỏe nhất mà ưu phiền thì cũng hóa đau được. Đại tướng Grant thấy như vậy trong những ngày sắp tàn cuộc Nam Bắc phân tranh. Đây là câu chuyện. Đại tướng bao vây đồn Richmond đã 9 tháng. Quân đội của Đại tướng Lee ở trong đồn, đói, rách, bị đánh bại. Từng binh lính một đã đào ngũ, còn những toán binh khác thì họp nhau lại. Trong trại vải bố mà tụng kinh, la, khóc, mê hoảng. Một triệu chứng tan rã hoàn toàn. Sau đó họ đốt những kho bông và thuốc lá ở Richmond. Lại đốt cả kho binh khí, rồi trốn khỏi châu thành. Trong khi những ngọn lửa giữa đêm bốc ngụt trời, Đại tướng Grant vội vàng hỏa tốc đuổi theo, bao vây hai bên sườn quân địch, mà kỵ binh do Sheridan cầm đầu thì đón phá đường ray và cướp những toa xe lương thực của đối phương. Chỉ huy trận đó, Đại tướng Grant nhức đầu kịch liệt, mắt mờ gần như đuôi, tới nỗi phải đi sau binh lính rồi té xỉu và đành ngừng lại ở một nông trang. Ông chép trong tập ký ức của ông, suốt đêm đó tôi ngâm chân trong nước nóng và hột cải, lại đắp hột cải trên cổ tay, trên gáy, mong đến sáng sẽ hết nhức đầu. Sáng hôm sau, ông tỉnh táo ngay nhưng không phải nhờ ở hột cải, mà nhờ ở bức thư xin đầu hàng của Đại tướng Lee do một kỵ binh phi ngựa mang tới. Ông viết, khi võ quan kia lại gần tôi còn nhức đầu như búa bổ, nhưng đọc xong bức thư tôi khỏi liền. Như vậy chắc chắn đại tướng đau chỉ vì lo nghĩ, cảm xúc mạnh quá. Nhưng khi hết lo lại vững bụng, vì công việc đã hoàn thành nên ông bình phục lại ngay. 70 năm sau, Henry Morgenthau, giám đốc ngân hàng quốc gia trong nội các của Tổng thống Franklin D. Roosevelt, ưu tư tới nỗi ốm rồi bất tỉnh. Ông chép trong nhật ký rằng ông lo lắng ghê gớm khi Tổng thống mua trong một ngày 4.400.000 thùng lúa, khiến giá lúa phải tăng lên. Việc đó làm cho ông mê man bất tỉnh. Về nhà ăn xong, ông nằm bẹp đến 2 giờ. Muốn biết ưu tư làm hại ta ra sao, tôi không cần tra cứu trong thư viện hoặc tìm hỏi y sĩ. Tôi chỉ cần ngồi tại bàn viết, ngó qua cửa sổ, là thấy ngay một nhà mà con quỷ ưu tư đã phá phách, làm cho người ta bị chứng thần kinh suy nhược. Và một nhà khác có người đàn ông bị bệnh tiểu đường vì quá ưu tư. Người đó làm nghề buôn đường. Khi nào giá đường trên thị trường hạ, thì ngược lại chất đường trong máu và nước tiểu y cứ tăng lên. Montaigne, một triết gia Pháp trứ danh, lúc được bầu làm thị trưởng tỉnh Bordeaux là tỉnh ông, đã nói với dân chúng: "Tôi sẽ tận tâm lo công việc của tỉnh nhà, nhưng tôi cũng phải giữ gìn phổi và gan của tôi. Còn ông hàng xóm của tôi ở trên kia thì lo lắng về giá đường đến nỗi đường vô cả huyết quản ông và suýt giết ông nữa." Ngoài ra, ưu tư còn có thể sinh chứng phong thấp và sưng khớp xương, khiến kẻ mắc bệnh không đi được, phải dùng xe đẩy. Bác sĩ Russell L. Cecil, dạy y học tại trường Đại học Cornell, được khắp thế giới nhận là một chuyên gia về chứng sưng khớp xương. Ông đã kể 4 nguyên nhân chính thường sinh ra chứng này, ấy là: 1. Đau khổ trong hôn nhân. 2. Suy bại về tài chính. 3. Cô độc và ưu phiền. 4. Uất hận. Tất nhiên là còn nhiều nguyên nhân nữa, vì có nhiều loại sưng khớp xương do những lẽ rất khác nhau. Nhưng tôi nhắc lại, những nguyên nhân thường gặp nhất là 4 nguyên nhân kể trên. Chẳng hạn một ông bạn tôi trong thời kinh tế khủng hoảng bị phá sản, bị hãng khí ga, định cắt khí ga dùng trong nhà và bị ngân hàng dọa bán căn nhà mà ông đã cầm. Còn người vợ ông ta thì bỗng bị chứng sưng khớp xương hành dữ dội, thuốc thang kiêng cữ thế nào cũng không bớt. Mãi cho tới khi tài chính trong nhà được phong túc hơn, thì bệnh mới tuần tự mà lui. Ưu tư lại có thể sinh ra chứng sâu răng nữa, bác sĩ William nói trong một tờ thông điệp đọc trước Hội Nha Khoa của Mỹ. Những cảm xúc khó chịu như khi ta lo lắng, sợ sệt, bàn cãi luôn luôn, rất dễ làm cho chất vôi trong cơ thể phát không đều và ta sinh ra sâu răng. Bác sĩ kể chuyện một thân chủ ông có 2 hàm răng rất tốt. Khi vợ y thình lình đau, y lo quá, sinh ngay chứng đau răng. Trong 3 tuần vợ nằm bệnh viện thì y có 9 cái răng sâu. Bạn đã bao giờ thấy một người có bệnh trong giáp trạng tuyến hoạt động dị thường không? Tôi đã thấy nhiều lần, họ run cầm cập như những kẻ sợ chết vậy, mà có lẽ họ cũng sợ quá thật. Giáp trạng tuyến, cái hạch điều hòa cơ thể của ta này, lúc ấy như nổi đóa lên làm cho tim đập mạnh và toàn cơ thể hoạt động ồ ạt, sôi nổi như một cái lò than đúc thép mở tung các cửa, cho hơi và không khí ùa vào. Và nếu không trị ngay thì người bệnh có thể chết được, như tự thiêu vậy. Mới rồi tôi đưa một người bạn mắc chứng đó lại Philadelphia kiếm một bác sĩ chuyên môn nổi danh và đã có kinh nghiệm được 38 năm rồi. Bạn có thể biết các ông bác sĩ này khuyên các bệnh nhân ra sao không? Ông viết lời khuyên bằng sơn trên một tấm gỗ treo trên tường giữa phòng khách để cho người bệnh nào cũng thấy. Dưới đây là lời khuyên ấy mà tôi đã chép vào một bao thư trong khi tôi ngồi chờ được tiếp. Nghỉ ngơi và giải trí. Không có gì giải trí và làm cho óc ta được nghỉ ngơi bằng giấc ngủ, âm nhạc, vui cười. Ta phải tin ở Thượng Đế và tập ngủ cho ngon. Nên thích những bản nhạc hay và ngó cái bề mặt tức cười của đời. Như vậy, ta sẽ thấy khỏe mạnh và sung sướng. Đến lúc khám bệnh, câu đầu tiên bác sĩ hỏi bạn tôi là câu này: "Ông ưu tư nỗi gì mà đến tình trạng ấy?" Và ông khuyên: "Nếu ông không quẳng gánh lo đi, thì ông còn nhiều biến chứng khác như đau tim, vị ung và tiểu đường. Tất cả những chứng đó đều là anh em chú bác với nhau, anh em chú bác ruột." Thì chắc chắn như vậy rồi, vì tất cả đều do ưu tư mà sinh ra. Khi tôi phỏng vấn cô Mali Oberon, diễn viên nổi tiếng của Anh, Ấn Độ, cô tuyên bố rằng cô nhất định quẳng gánh lo đi. Vì cô biết cái ưu tư sẽ tàn phá cái nhan sắc của cô, cái bảo vật quý nhất, nhờ nó cô nổi danh trên màn ảnh. Cô nói: "Khi tôi bắt đầu làm đào hát bóng, tôi lo lắng, sợ sệt quá. Mới ở Ấn Độ tới London tìm việc mà không quen ai ở đây hết. tôi có lại xin việc tại nhiều nhà sản xuất phim nhưng không một ai mướn tôi. Mà tiền dắt lưng thì ít, tiêu gần cạn rồi. Những 2 tuần tôi chỉ ăn bánh và uống nước lạnh, đã lo lại đói nữa. Tôi tự nhủ, có lẽ mình sẽ nguy mất, không bao giờ được làm đào hát bóng đâu. Xét kỹ thì mình không có kinh nghiệm, chưa đóng phim lần nào, vậy chắc chỉ có nhan sắc của mình là giúp mình được thôi. Tôi đi lại tấm gương, ngó trong đó đã thấy sự lo lắng làm cho dung nhan tôi tiều tụy làm sao. Những nếp nhăn đã bắt đầu xuất hiện do bàn tay tàn phá của ưu tư. Rồi tôi tự nhủ, phải thôi ngay đi, không được ưu tư nữa. Chỉ có cái nhan sắc giúp ta được việc, vậy đừng tàn phá nó bằng cách chuốc lấy lo phiền. Ta thấy ít nguyên nhân nào phá hoại nhan sắc một người đàn bà mau chóng bằng ưu tư. Nó làm cho họ già đi, tính tình hóa chua cay. Nó hủy dung nhan họ, làm cho 2 hàm răng nghiến chặt lại, làm cho nếp nhăn hiện lên mặt. Họ có vẻ luôn luôn cáu kỉnh, tóc họ bạc hoặc rụng. Nước da họ sinh ra đủ thứ mụn, nhọt, ghẻ, lác. Bệnh đau tim là tên sát nhân số 1 ở Mỹ. Trong thời kỳ chiến tranh, khoảng 1/3 triệu người chết trên trận địa. Nhưng cũng trong thời gian đó, bệnh đau tim giết tới 2 triệu nhân mạng. Trong số đó có một nửa đau vì quá lo lắng và sống một đời ồ ạt, tất bật quá. Phải, chứng đau tim là một nguyên nhân chính khiến bác sĩ Alexis Carrel thốt ra câu này. Những nhà kinh doanh không biết thắng âu sầu sẽ chết sớm. Người da đen ở phương Nam và người Trung Hoa ít khi đau tim vì lo lắng, nhờ họ đã nhìn đời một cách bình tĩnh. Số bác sĩ chết vì đau tim nhiều gấp 20 lần nông phu chết về bệnh đó, vì các bác sĩ sống một đời tất bật quá. Đó là cái lẽ nhân nào quả nấy. William James nói, trời có thể tha lỗi cho ta được, nhưng bộ thần kinh của ta thì không khi nào dung thứ ta hết. Và đây là một điều ngạc nhiên vô cùng, gần như không tin được. Tại Mỹ mỗi năm, số người tự tử lại nhiều hơn số người chết trong năm bệnh truyền nhiễm lan rộng nhất. Tại sao vậy? Chỉ tại họ ưu tư quá đó. Khi bọn quân phiệt tàn bạo của Trung Quốc muốn hành hạ một tội nhân nào, họ trói kẻ bất hạnh rồi đặt một thùng nước. Cứ đều đều nhỏ giọt, không ngừng, ngày và đêm trên đầu y. Sau cùng, tội nhân thấy khổ sở như búa đập vào đầu và hóa điên. Phương pháp đó được y pha nho dùng trong những buồng tra tấn và Hitler dùng trong các trại giam. Ưu tư nào khác những giọt kia? Nó đập, không ngừng vào thần kinh ta, đủ sức làm cho ta điên và tự tử được. Khi tôi còn là một đứa nhỏ nhà quê ở Missouri, tôi nghe người ta tả cảnh vạc dầu ở âm phủ mà sợ quá muốn chết ngất. Nhưng thật không ai tả cảnh vạc dầu ở cõi trần này hết, cảnh thê thảm của những kẻ quá ưu tư. Chẳng hạn, nếu bạn ưu tư luôn năm suốt tháng, thì một ngày kia bạn có thể bị một chứng bệnh đau đớn, ghê gớm vô cùng, tức là chứng đau nhói ở ngực. Hỡi bạn thanh niên, nếu bạn bị chứng đó thì bạn sẽ phải kêu trời. Một tiếng kêu trời rùng rợn như sắp chết, không có tiếng kêu nào so sánh cho bằng. Nếu đem tiếng gào khóc của âm ti so với tiếng kêu trời đó, chỉ là tiếng kêu êm ái trong bài Thằng Cuội của trẻ nhỏ, bạn sẽ tự than, trời hỡi trời. Nếu tôi hết được bệnh này thì tôi sẽ sung sướng tuyệt trần, thề không giờ còn lo buồn gì nữa. Bạn cho tôi nói quá ư? Xin bạn cứ hỏi vị y sĩ thường chữa bệnh cho bạn thì biết. Bạn có thích sống không? Có muốn sống lâu và khỏe mạnh để hưởng cái vui, ăn ngon ngủ kỹ, làm tiên trên đời không? Thích vậy, muốn vậy, bạn cứ theo đúng lời khuyên sau đây, cũng vẫn của bác sĩ Alexis Carrel. Ông nói, kẻ nào giữ được tâm hồn bình tĩnh giữa những đô thị huyên náo thời nay, kẻ đó sẽ không bị bệnh thần kinh. Bạn có giữ được như vậy chăng? Nếu bạn là một người bình thường, không bị bệnh, bạn có thể trả lời, có, chắc chắn có. Phần đông chúng ta khỏe mạnh hơn là chúng ta tưởng. Chúng ta có những năng lực tiềm tàng mà có lẽ chưa bao giờ dùng tới. Ông Torrio đã nói trong cuốn Garden Bất Hủ của ông, tôi không thấy cái gì làm tôi phấn khởi bằng khả năng nâng cao đời sống của tôi do sự gắng sức có ý thức. Khi ta tự tin, tiến theo con đường đẹp đẽ tự vạch ra và gắng sức sống theo đời sống đã phác họa trong đầu, thì ta có thể thành công một cách rất không ngờ. Chắc chắn nhiều độc giả cũng đầy nghị lực và năng lực tiềm tàng như cô Olga K. Chavi ở Cordy Island. Một hôm, trong trường hợp bi đát nhất, cô nhận thấy cô có thể diệt được ưu tư. Vậy thì tôi tin chắc bạn và tôi, chúng ta có thể diệt được ưu tư nếu chúng ta theo những chân lý cổ truyền mà tôi bàn tới trong cuốn sách này. Câu chuyện của cô Olga K. Chavi chép lại cho tôi như sau. 8 năm rưỡi trước, tôi bị chứng ung thư. Nó suýt làm tôi chết dần mòn, vô cùng đau đớn. Những y sĩ tài giỏi nhất trong nước, tức là các bác sĩ ở dưỡng đường Mayo, đều nói rằng cô sẽ chết. Lúc đó tôi dường như ở bước đường cùng, đứng trước cửa âm ti mở sẵn. Chao ơi, tôi không muốn chết. Trong cơn thất vọng, tôi dùng điện thoại gọi vị bác sĩ đang chữa cho tôi đến để mà rên la, mà kể lể nỗi thất vọng đang chiếm cứ lòng tôi. Xong bác sĩ nóng nảy ngắt lời ngay. Cái gì vậy? Cô Olga? Phải can đảm lên chứ. Nếu cứ la hét như vậy thì mau chết lắm. Bệnh của cô rất nguy hiểm đấy. Nhưng phải can đảm chống với nó. Đừng ưu phiền nữa, mà kiếm việc gì làm cho khuây khỏa đi. Ngay lúc đó, tôi nắm chặt tay, thề một cách quả quyết đến nỗi móng tay đâm sâu vào da thịt, đến nỗi thấy lạnh mình, mồ hôi chảy ròng ròng theo sống lưng. Tôi thề rằng, ta không ưu phiền nữa, ta không rên la nữa, và nếu tinh thần thắng được thể chất, ta sẽ sống. Bệnh nặng không thể dùng hóa chất được, phải xạ trị và khối u luôn trong 30 ngày, mỗi ngày 10 phút rưỡi. Riêng bệnh của tôi, các bác sĩ đã cho chạy xạ trị trong 49 ngày, mỗi ngày 14 phút rưỡi. Nhưng mặc dầu xương tôi gần lòi khỏi da, như những mỏm đá trên sườn đồi, mặc dù chân tôi nặng như chì, tôi cũng chẳng hề ưu phiền. Tôi không khóc một tiếng, tôi cứ mỉm cười. Phải, tôi bắt buộc phải mỉm cười. Tôi không điên tới mức tin rằng chỉ mỉm cười thôi mà hết được bệnh ung thư. Song tôi quyết tin rằng tinh thần khoan khoái giúp cơ thể thắng được bệnh. Dù sao đi nữa, lần đó tôi đã tìm thấy một phép trong những phép màu nhiệm để trị bệnh ung thư. Mấy năm gần đây, tôi mạnh khỏe khác thường. Chính là nhờ những lời nhắc nhở của bác sĩ Mark Caffery. Hãy can đảm chống đối với bệnh, đừng ưu phiền nữa, làm việc gì cho khuây khỏa đi. Để kết luận, tôi muốn chép lại câu của bác sĩ Alexis Carrel mà bạn đã đọc ở đầu chương. Những nhà kinh doanh không biết thắng ưu sầu sẽ chết sớm. Bọn tín đồ cuồng nhiệt của giáo chủ Mohammed thường xăm trên ngực những câu thơ trong kinh thánh Koran. Tôi cũng muốn các vị độc giả cuốn này xăm lên ngực câu những nhà kinh doanh không biết thắng ưu sầu sẽ chết sớm. À, mà biết đâu được, bác sĩ Alexis Carrel muốn nói cả tới bạn đó không chừng. Quy tắc thứ nhất, nếu bạn muốn hết lo thì bắt chước William Osler. Ngày nào sống ngày nấy, cách biệt hẳn với ngày trước và ngày sau. Đừng lo trước về tương lai, cứ nghĩ tới nội việc hôm nay thôi. Quy tắc thứ hai, lần sau, nếu con quỷ ưu phiền tấn công bạn và dồn bạn vào một xó, thì xin bạn cứ đọc câu thần chú sau này của Willis H. Carrier. A. Bạn tự hỏi, nếu ta không giải quyết được vấn đề đó, thì cái gì tai hại nhất có thể xảy tới cho ta được? B. Rồi bạn tự nhận trước cái tai hại đó đi, nếu cần. C. Sau cùng, bạn bình tĩnh xem xét có cách nào cải thiện tình thế được không? Cái tình thế mà bạn đã chịu nhận trước rồi đó. Quy tắc thứ ba, bạn nên nhớ rằng ưu phiền tàn phá sức khỏe của bạn. Những nhà kinh doanh không biết thắng ưu sầu sẽ chết sớm. Vừa rồi thì Uyên đã chia sẻ cho chúng ta phần thứ nhất của quyển sách Quảng gánh lo đi và vui sống của tác giả Dale Carnegie, dịch giả Nguyễn Hiến Lê. Thì trọn bộ nội dung quyển sách này chúng ta sẽ có 8 phần. Tuy nhiên thì mỗi phần sẽ có một cái số chương khác nhau. Ví dụ như phần 1 ngày hôm nay chúng ta có 3 chương nè. Rồi phần 2 chúng ta cũng có 3 chương nữa. Nhưng mà những phần sau thì có phần tới 5-6 chương, có phần chỉ có 1 chương không thôi. Cho nên là Uyên sẽ cân nhắc và Uyên chia sẻ cho chúng ta những nội dung dựa theo cái thời lượng video hợp lý, chứ không phải là mỗi một video Uyên sẽ chia sẻ một phần, để tránh trường hợp là có phần chỉ có một chương không thôi mà có phần thì lại tới 4-5 chương. Thì hôm nay Uyên đã hoàn thành cho chúng ta được phần thứ nhất nội dung quyển sách này rồi. Và video tiếp theo thì Uyên sẽ chia sẻ tiếp cho chúng ta 3 chương của phần 2 nội dung sách này. Các bạn hãy đón xem video tiếp theo của Uyên nhé. Và để không bỏ lỡ những video tiếp theo đó thì Uyên rất là cần sự ủng hộ thiết thực của các bạn. Đó là chúng ta hãy like video này, nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh và nhấn luôn vào cái chuông ở kế bên để bật tính năng nhận thông báo khi có video mới. Có như vậy thì mỗi lần Uyên up video lên, YouTube sẽ thông báo trực tiếp đến cho các bạn cách nhanh nhất. Và chúng ta có thể nghe video đó một cách rất là sớm, rất là nhanh từ trên kênh YouTube của Uyên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.